Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1377. Đệ 1377 chương địa phủ thức quan hệ. 2. Nói bừa cái gì đâu? Lão Ngưu, ngươi đương Ninh tiểu thư là ai a? Nàng sao có thể sẽ chết đâu? Một bên Mã Diện nghe được đầu châu nói, lập tức dùng sức giẫm hắn một chân, lúc sau mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hắn sẽ không nói, Ninh tiểu thư ngươi đừng để ý à, có câu nói rất đúng, địa phủ là nhà ta, chúng ta đều phải yêu quý nó. Ninh tiểu thư đi vào nơi này, coi như về nhà thì tốt rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi Phong Đô Thành a? Tới, thỉnh đi bên này chuyên dụng thông đạo. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai địa phủ cũng có địa phủ thức quan hệ sao? Hảo, cảm ơn các ngươi. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có cùng bọn họ khách khí. Nàng thực minh bạch, đại gia đối chính mình như vậy nhiệt tình, không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì tưởng lệ hành thuận lợi tiến vào quỷ môn quan. Đầu châu mặt ngựa đem Ninh Hoan Tâm đưa ra đi hảo xa, lúc này mới xoay người trở về. Lão Ngưu, ngươi thấy thế nào? Trên đường trở về, Mã Diện theo bản năng hỏi chính mình cộng sự một câu. Ân, nhị mông huynh nói đúng, thật sự thật xinh đẹp. Đầu châu lời thề son sắt trả lời một câu. Mã Diện, hắn liền biết chính mình không nên hỏi lão Ngưu như vậy khó vấn đề. Quỷ môn quan khoảng cách Phong Đô Thành liền không xa. Này một đường, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình giống như là khai ngoại quải giống nhau. Các loại quỷ tướng quỷ thần đều động tác nhất trí ở Ninh Hoan Tâm trước mắt xoát một lần tồn tại cảm. Mani đây chính là phong phú Ninh Hoan Tâm tri thức. Nàng thật đúng là không biết, nguyên lai địa phủ có nhiều như vậy quỷ tướng a. Lại đi rồi một thời gian, Phong Đô Thành cửa thành đã gần ngay trước mắt. Cùng địa phủ địa phương khác không giống nhau, Phong Đô Thành bốn phía cũng không có quỷ khí lượn lờ, thoạt nhìn liền cùng một chỗ điểm du lịch giống nhau. Cửa thành phi thường đại khí đồ sộ, tường thành rất cao, cả tòa thành thoạt nhìn khí thế rộng rãi, rất có niên đại cảm. Phong Đô Thành cửa cũng không có nhiều ít quỷ hồn xuất nhập. Phải biết rằng, có thể đi vào Phong Đô Thành đều là những cái đó chấp niệm rất sâu quỷ hồn. Như vậy, quỷ hồn trên thực tế cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Hơn nữa Phong Đô Thành chỉ cho tiến không chuẩn ra. Những cái đó sinh hoạt ở Phong Đô Thành quỷ hồn nhóm, nếu không phải Tết Trung Nguyên cùng mặt khác địa phủ quan trọng ngày hội, bọn họ là không có biện pháp rời đi Phong Đô Thành. Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới Phong Đô Thành cổng lớn. Cửa thành thế nhưng là rộng mở, hơn nữa xa xa mà Ninh Hoan Tâm đã thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc. Hạ Cẩm Linh, Yến Tiểu Phi, Nam Úc, còn có Vô Mặt Quỷ bọn họ. Bọn họ cư nhiên đều tới. Ninh Hoan Tâm không khỏi gia tăng bước chân. Vào thành, này Phong Đô Thành là chỉ có linh hồn thể mới có thể tiến vào. Nhưng là bởi vì Ninh Hoan Tâm thân phận đặc thù, cư nhiên sử dụng thân thể cũng thuận lợi tiến vào Phong Đô Thành. Chỉ là ở tiến vào cửa thành kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn. Nàng đáy lòng một trận hoảng hốt, nàng giống như lại nghĩ tới cái gì. Chỉ là một lát sau, những cái đó hình ảnh tất cả đều biến mất không thấy. Hoan Tâm, lúc này, Hạ Cẩm Linh bọn họ mấy cái tất cả đều vây tới rồi Ninh Hoan Tâm bên người. Mồm năm miệng mười dò hỏi Ninh Hoan Tâm tình huống. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thể tiếp tục lừa gạt đại gia. Ngượng ngùng, ta lừa đại gia, Kỳ thật ta là lợi dụng huyền môn thuật pháp mới đến tới rồi địa phủ. Ta đêm khuya trước 12 giờ, còn phải đi về dương gian. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, vẻ mặt ngượng ngùng thừa nhận sai lầm. Money nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người đột nhiên không ở nói chuyện, không khí có chút kỳ quái. Ninh Hoan Tâm đã làm tốt bị đại gia trách cứ chuẩn bị. Ai làm nàng ham chơi nói giỡn đâu. Ai biết lúc này, tất cả mọi người đều vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Còn hảo, ngươi còn hảo hảo tồn tại. Hạ Cẩm Linh mỉm cười cái thứ nhất mở miệng. Hết chương.